Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, đệ 731 trang. Quản gia gia chủ lúc này mới hiểu ra, kia nàng như thế ưu tú, nên là Giang gia chi phúc a. Chẳng lẽ Giang gia cũng là kiêng kỵ nữ tính, muốn vì nhi tử chống lưng? Nhưng xem hắn đối Giang Nguyệt Sơ coi trọng lại không giống. Hoàng Kim Hầu lại hút một ngụm yên, chậm gì gì nói, vậy đề cập đến năm đó thượng một thế hệ Giang gia quyền lực chi tranh. Trọng điểm là nếu đều nghe đồn nàng không phải Giang gia gia chủ nữ nhi, nhưng lại cụ bị Giang gia huyết mạch, kia nàng rốt cuộc là con của ai? Ta nhớ rõ thượng một thế hệ Giang gia quyền lực chi tranh, kêu gọi tối cao cũng không phải hiện tại vị này gia chủ, mà là vị kia 20 tuổi liền thi đậu Trung ương học cung siêu cấp thiên tài Giang Ung Cùng. Ta hoài nghi nàng là Giang Ung Cùng hài tử. Quản gia bừng tỉnh đại ngộ, nếu Phù Xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ cho hai người điểm một loạt sáp, đoán được thực hảo. Lần sau đừng đoán, trung tâm khu không khí không tốt lắm. Đều ở phẫn nộ, thẳng đến có giáo dục hệ thống trung tâm minh mắt lượng đại viện trường cho bọn hắn chỉ điểm một chút, đương nhiên không phải thân phận của nàng, là dựa vào thân thể, gì? Dựa sắc đẹp cũng có thể thượng bảng sao? Spartacus cũng sẽ háo sắc. Cái gì a? Nam Bộ Bạch Diều học phủ viện trưởng mắt trợn trắng, nói, các ngươi liền không phát hiện nàng bên kia đều luân tạc 5 lần. Nàng đều lông tóc vô thương sao? Các ngươi nhìn nhìn lại mặt khác bị tạc người. Hệ thống bên kia không phải có nhắc nhở sao? Bị tạc học tra nhưng không ngừng nàng một cái, nhưng có thể thượng bảng. Hơn nữa chưa từng dùng qua một lần khoang trị liệu, thậm chí còn có thể hút thuốc người chỉ có nàng. Một cái, này ý nghĩa thân thể của nàng cường độ viễn siêu những người khác. Sinh mệnh lực cường đại, chúng ta vị này công tước phu nhân tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ sợ thức tỉnh rồi thực vật hệ siêu tự nhiên khôi phục thể chất. Sinh mệnh lực cường thịnh, quy tắc bên trong không phải nói. Chỉ cần là Spartacus cho rằng nàng đặc thù, nàng liền có tư cách thượng bảng. Có thể nói, liền tính không có khảo thí thành tích, Spartacus cũng cam chịu nàng là cái cường đại thí sinh. Bất quá ta khuyên các ngươi trước thu hồi học tra cái này danh hiệu, nàng khảo thí có chút vấn đề. Trước mặt nàng sở hữu đề mục giống như đều là này 3 năm gian, mà nàng bị cuốn vào hắc hồn chi xâm 5 năm, thiếu hụt này 5 năm tri thức, hệ thống sẽ không làm là bình thường, nhưng vẫn luôn cho nàng đầu đưa 5 năm gian thường thức đề. Này bản thân cũng không bình thường. Người coi trọng bảng những cái đó thí sinh, bọn họ khảo thí đề mục đề cập trên dưới mấy ngàn năm. Ngược lại là năm nay tri thức điểm không nhiều lắm. Cho dù có, cũng là mấy năm gần đây đứng đầu gen bí pháp loại tri thức. Nhưng nàng nơi đó không phải, ngươi xem, vẫn là siêu cấp lão học bá gia châu. Vài giây liền quan sát tới rồi trung tâm tin tức, cũng đã nhận ra trong đó miêu nị, kia vấn đề tới. Chẳng lẽ công tước phu nhân thật sự bị nhằm vào? Liên tục 35 đề đều là gần 3 năm thường thức đề. Loại này xác suất giống như đích xác cực kỳ bé nhỏ, đáng sợ nhất chính là liền tính nàng sẽ không làm 35 đề hạt tuyển ABCD 4 cái lựa chọn cũng tổng có thể chung một đề đi. Nhưng nàng một cái cũng chưa buồn chung, ba bộ lại bức một câu. Nhưng này một câu lại làm những người khác không lời gì để nói, trên đời này còn có như vậy xui xẻo người sao? Người máy khóc đến giống như đã chết cha. Phù Xuyên tâm tình vẫn là thực không xong. Hút hai điếu thuốc, điểm tiếp theo đề, vừa thấy đến đề mục, nàng quay đầu nhìn về phía người máy. Người máy xoát một chút trốn vào cái bàn một chút, xong rồi. Phải bị xoa rớt, lúc này, Phù Xuyên không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên đứng dậy, mọi người nhìn đến cái này hình ảnh, tập thể khiếp sợ, ta thiên, chẳng lẽ nàng thật sự muốn. Úy Minh Đường chỉ nhìn đến người này cùng đồ tể chảo heo con dường như, sống sờ sờ đem trốn cái bàn phía dưới viên lộc cọc than đen người máy cấp kéo ra tới, sau đó túm nó, đem nó ấn ở quang não trên màn hình, tới giúp ta tuyển, cho rằng chính mình phải bị xoa rớt người máy. Ngoặc kép chấm hỏi, Trung tin trên quảng trường người. Ngoặc kép chấm hỏi. Úy Minh Đường nhướng mày. À, người này là hoài nghi chính mình khí vận không tốt. Không không không, ta không thể giúp ngươi làm bài, không làm ngươi giúp. Ta không phải che lại đôi mắt của ngươi. Ngươi tùy tiện giúp ta tuyển một cái. A, B, C, D tuyển một cái. Không chọn ta liền xốc lên ngươi sọ, nói nàng một loại khác tay ngón tay liền chế trụ nó não. Cái, hình ảnh chung ngậm thuốc lá công tước phu nhân thật sự hãn phỉ. Hù chết người máy. Dù sao trung tâm quảng trường sở hữu người máy đều theo bản năng sợ ở chính mình não cái, thật đáng. Sợ, nàng là ma quỷ. Bi bi bi bi bi bi. Ta tuyển B. Ô ô ô, thực hảo. Phù Xuyên trực tiếp tuyển B. Sau đó, đinh, đáp án chính xác, tích phân cộng 0.1 phân. Trước mặt đạt được trừ 3.4 phân. A. Người máy. Ngoặc kép chấm hỏi. Quảng trường mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên hít sâu một hơi. Nàng minh bạch. Thật là khí vận nồi. Nàng nói nàng sáng sớm bắt đầu liền ứng phó không được. Lại là địa ngục thang máy. Lại là khảo đề không thuận, là bởi vì nàng trước đây liên tục đại thiên thư 100% thành công. Phi tự nguyện đem khí vận cấp đào rỗng. Thậm chí dự chi khí vận. Hiện tại không phải đến còn đi trở về, cho nên vận đen ngập trời. Giờ phút này Phù Xuyên sắc mặt tái. Nhợt, nội tâm tạc nứt, ta chính là bằng thời gian thủ đoạn thật bản lĩnh làm 100% xác suất thành công a. Người đem khí vận cho ta đào là có ý tứ gì? Mà tưởng tượng đến chính mình ở 7 ngày nội luyện chế mấy ngàn chương đại thiên thư. Nàng tưởng ngất xỉu này giận dỗi vận đến rất cao. Nàng đến còn bao lâu a? Làm không hảo 1.500 đề toàn mẹ nó soát 3 năm thường thức đề, nàng văn khảo. Đến quỳ, càng đáng sợ chính là, Phù Xuyên quay đầu nhìn hạ thời gian. Một câu 8 phút, hiện tại nàng tích phân là đếm ngược đệ 1.500. Cũng chính là ở cuối cùng 50.000 người bên trong, người sẽ nói nàng đều soát sai để đến trình độ này. Còn không phải đếm ngược đệ nhất. Kia chỉ có thể thuyết minh có người càng xui xẻo. Bắt đầu liền soát tới rồi điểm hàm lượng cao bắt trước đề hoặc là tự chủ đề. Còn đáp sai rồi. Cho nên phụ phân so Phù Xuyên còn cao, nàng soát 35 sai đề còn so ra kém nhân ra sai một cái tự chủ. Đề có thể tranh cái này không gì ý nghĩa. Mặt sau 50.000 người tuyệt đối là siêu cấp học bá o siêu cấp kẻ xui xẻo tập hợp thể. Anh em cùng cảnh ngộ ai cũng đừng cười nhạo ai, dù sao. 2 phút sau bọn họ phải over. Hết chương.